Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2249, chương 2249, hai người hạnh phúc. Hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục, dương liễu nôn lục, cỏ xanh lộ mầm, ngỗng trời bay cao, khắp nơi là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến sóng vai hành tẩu tại trên đường phố. Trên đường phố đi người lai vãng vội vàng, mấy cái hài đồng trong tay vặn lấy chơi diều, nhảy cẫng hoan hô, lộ ra hết sức cao hứng. Hai người không nói gì, đi qua thật dài đường đi, đi vào phụ cận bờ ruộng phía trên, nhìn xem thổ lộ ra mầm xanh cỏ xanh. Còn có vội vàng chỉnh lý đồng ruộng nông phu nhóm, Lý Kỳ Phong có cảm giác lên tiếng nói, mùa xuân đến, Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói, đúng vậy a, mùa xuân đến, Lý Kỳ Phong nhẹ nói, nông phu đều tại vội vã thu thập sửa sang lấy đất đai của mình. Bận bịu qua mùa xuân, khổ qua mùa hạ, bọn hắn tại mùa thu mới có lớn thu hoạch. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói, ta phụ hoàng đã từng nói cho ta, thổ địa xưa nay sẽ không bắt nạt nông dân nỗ lực nhiều lắm, thu hoạch tự nhiên cũng là nhiều. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đây là đương nhiên, hai người lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, Thượng Quan Thiến Thiến mở miệng nói, tiếp xuống ngươi nghĩ muốn đi làm cái gì? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Thượng Quan Thiến Thiến, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta nên đi làm cái gì? Thượng Quan Thiến Thiến trầm tư một chút, nói, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều kiên quyết ủng hộ ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, hai tay ôm ở đầu đằng sau, kéo đưa thân thể của mình, ta cũng không biết ta muốn đi làm cái gì. Thế nhưng là lần này tao ngộ để ta hiểu được rất nhiều chuyện. Thượng Quan Thiến Thiến nói, minh bạch cái gì? Lý Kỳ Phong nói, còn sống liền muốn đi làm một chút chuyện có ý nghĩa. Thượng Quan Thiến Thiến chậm rãi gật đầu, nói, như thế không sai. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, tiếp tục nói, ta nguyện ý ôn nhu mà đối đãi cái này giang hồ. Thế nhưng là cái này giang hồ lại là đợi ta như lúc này mỏng. Đã như vậy, ta sao không tự tìm niềm vui thú? Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, trải nghiệm thật sự chính là khắc sâu a. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, trong thần sắc lộ ra ý cười, bá đạo đem nó ôm vào lòng, lên tiếng nói, chúng ta kết hôn đi. Thượng Quan Thiến Thiến nói khẽ, được, phun ra một chữ, Thượng Quan Thiến Thiến tựa hồ nhìn cảm thấy có chút không đủ trịnh trọng. Lại bổ sung một chữ, hảo, một cái chấn nhỏ, một trận đơn giản nhất hôn nhân, Khổng Trường Thu cùng Mạnh Trường Hạo nhân chứng, Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến hoàn thành đơn giản nhất hôn nhân. Không có cái gì hoa hồng lớn kiểu. Một tiếng hồng trang, cũng không có tiên y nộ mã, pháo vang vọng tứ phương, có chỉ là đơn giản nhất chấp tử chi thủ cùng tử giai lão. Cử án tề mi ngọt ngào, người hạnh phúc nhất sinh đại khái chính là như thế đi. Hạnh phúc là mình, không phải cho những người khác nhìn. Hạnh phúc là hai người ở giữa sự tình. Chỉ cần hai người cảm thấy hạnh phúc, đó chính là hạnh phúc. Hai người, hai con ngựa rời đi tiểu trấn, mã không là khoái mã, cho dù là dùng roi rút, cũng là tốc độ không nhanh, lại là thắng ở tính tính tốt, người cưỡi ở phía trên hết sức thoải mái, bốn bề yên tĩnh, không có nửa điểm sóc nảy cảm giác, con ngựa chậm, đi đường liền cần thời gian hao phí càng dài, hai người cùng một chỗ thời gian chính là càng dài. Đây chính là hạnh phúc, Thiên Thịnh Đế Quốc, Bảo Luân tự bên trong, kia hơi có vẻ cổ xưa trong tháp cao, mang theo mặt nạ màu vàng điện chủ tĩnh tọa tại chủ vị phía trên. Bàn dài bốn phía, ngồi tám vị mang theo mặt nạ màu đen trưởng lão, Trong tháp cao bầu không khí giờ phút này hơi có vẻ đến kiềm chế. Điện chủ kia một đôi tròng mắt bên trong lộ ra đáng sợ quang mang. Tựa hồ có thể giết chết người. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ai có thể nói cho ta vì cái gì? Điện chủ trầm giọng hỏi. Hắn dư âm tại trong tháp cao quanh quẩn. Lại là không có người có thể trả lời vấn đề của hắn. Ánh mắt đảo qua 8 vị trưởng lão. Điện chủ một bàn tay đánh ra. Trong chốc lát, kia khoảng chừng 10 tấc dày bàn đá lập tức vỡ nát. Hóa thành bột mịn, lần này hao phí lớn như thế công phu. Phái ra đủ nhiều cao thủ. Vì sao còn không thể giết chết Lý Kỳ Phong? Điện chủ lần nữa lên tiếng hỏi. Điện chủ, lần này vốn có thể thành công chém giết Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là không nghĩ tới Khổng Trường Thu cùng Mạnh Trường Hạo bỗng nhiên đâm một tay. Chém giết ra Cát Trường Thanh bọn người. Cứu đi Lý Kỳ Phong. Đại trưởng lão kiên trì nói. Lần này nguyên vốn muốn mượn Lý Kỳ Phong sự tình. Dùng cái này đến hao tổn trong giang hồ các môn phái cao thủ. Để kiếm tông trở thành mục tiêu công kích. Lại là không hề nghĩ tới bởi vì nhỏ mất lớn. Cuối cùng hao tổn rất nhiều cao thủ, lại là không có đánh giết Lý Kỳ Phong. Điện chủ muốn không có đạt tới, ở trong đó lửa giận tự nhiên cũng là có thể lý giải. Lại là Khổng Trường Thu, lại là Mạnh Trường Hạo, hai người kia thật đúng là âm hồn bất tán. Điện chủ ngữ khí băng lãnh nói, đại trưởng lão gật gật đầu, lên tiếng nói, điện chủ... Nếu là ta Thương Khung Điện coi là thật muốn nhập thế. Chỉ sợ cái này Khổng Trường Thu cùng Mạnh Trường Hạo liền là lớn nhất chướng ngại vật. Hai người bọn họ bất tử. Sợ là chúng ta hậu hoạn vô tận a. Đây là sự thật. Cẩn thận coi như chúng ta rất nhiều chuyện đều là hủy ở hai người kia trong tay. Không ngoại trừ hai người kia. Còn không biết có bao nhiêu sự tình sẽ hủy ở trong tay bọn họ. Tứ trưởng lão chậm rãi nói, điện chủ xa vào đến trong trầm tư. Giờ phút này, hắn thật động sát tâm. Vô luận là Khổng Trường Thu cũng tốt, vẫn là Mạnh Trường Hạo cũng tốt. Trong giang hồ lực ảnh hưởng thực sự quá lớn. Muốn chém giết cái này hai người. Chỉ sợ là phí một chút công phu. Đã có thể chém giết cái này hai người. Còn có thể tiêu trừ ảnh hưởng. Thanh tuyền bờ sông, thanh tịnh nước sông thấy đáy, thậm chí còn có thể nhìn thấy vẫy vùng trong đó con cá. Tứ phía cây rong tùm, cao lớn cây liễu xanh ngắt ướt át, dài nhỏ cành thăm dò vào trong nước sông, gió nhẹ thổi tới, nhánh cây theo gió đong đưa, không ngừng lắc lư ra gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Xa xa núi tuyết mơ hồ có thể thấy được, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chói mắt quang mang, thật là khó được nhân gian tiên cảnh. Thượng quan Thiến Thiến cũng đã tới tính trẻ con, duỗi ra bàn chân, thăm dò vào trong nước sông, không ngừng đung đưa. Lý Kỳ Phong tại an trí xong hai con ngựa về sau, chính là nhảy vào đến trong sông, thần dụ kiếm tiến vào trong nước sông. Mấy đầu màu mỡ cá chấm cỏ chính là xuyên thành một chuỗi. Ngươi tại chờ một lát, ta làm cho ngươi cá nướng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Được, thượng quan Thiến Thiến không ngừng dùng hai chân đập nện lấy mặt sông. Tóe lên bọt nước, phá vảy, đi giáp, thanh tẩy nội tạng. Lý Kỳ Phong đâu vào đấy làm lấy cân nhắc. Hồi lâu sau, rửa sạch sẽ con cá dùng nhánh cây sâm. Tại trên lửa chuyển động nướng, rất nhanh, mùi thịt chi vị truyền ra. Lý Kỳ Phong rải lên các loại gia vị, cá nướng mùi thơm lập tức truyền ra. Khứu giác đến cá nướng mùi thơm, thượng quan Thiến Thiến rón rén từ bờ sông đứng lên, chậm rãi hướng đi Lý Kỳ Phong, nhìn xem ngay tại tập trung tinh thần cá nướng Lý Kỳ Phong. Thượng quan Thiến Thiến từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy eo của hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.